Chương 1021, quét ngang bát phương địch, 3. Ba kiếm, đánh giết ba vị hư nguyên cảnh võ đế. Thạch Tiểu Nhạc thực lực rung động tất cả mọi người. Làm sao có thể, lúc này mới hơn 2 năm, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Một tên lao giả tóc trắng thất thố kêu to, hắn là vong trần tập hóa tâm võ đế. Mấy năm trước, Kim Nguyên Chi Minh vừa mới biến mất, hắn cùng Quan Long Linh Thiết Kiếm Đế, Huyết Đế của Tám Kích Đại Đế bọn người, là sớm nhất một nhóm tìm tới Thạch Tiểu Nhạc phiền phước, đáng tiếc lúc ấy không có đánh phá Cửu Huyền Đại Trận. Có thể nói, hóa tâm võ đế là nhất không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc quật khởi người một trong, hiện tại nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi cùng khủng hoảng có thể nghĩ. Một bên khác, Ám Kích Đại Đế sắc mặt đồng dạng âm trầm muôn phần, nắm kích thủ đều tại vô ý thức run rẩy. Lui Long Nguyên võ đế sợ choáng váng, một cái sổ long hắn đều không ứng phó qua nổi, lại thêm một cái thực lực càng mạnh hơn một chủ kỳ lân, ngoại trừ lui hắn không còn hai đường. Xuân nộ kiếm hư chỉ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra. Bàng nơi xa bỗng nhiên có tuệ sáng long lánh mà tới, cách rất gần, đúng là một đạo vô cùng to lớn thương mang, đầu thương mặt ngoài hỏa tinh điểm điểm, đem hư không đều đốt ra vô số lỗ thủng vết tích, ngăn chặn kiếm mang. Kỳ lân, nơi này không phải do ngươi làm loạn, trước kia ta chỉ là hoài nghi ngươi cùng thiên ngoại tà ma có quan hệ, hiện tại ngươi tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt, hung tàn ác độc, ta có lý do tin tưởng, ngươi là mượn cơ hội diệt trừ ta Đông Thắng Đại Lục cao thủ, vì thiên ngoại tà ma xâm lấn làm chuẩn bị. Thương mang tán đi, lộ ra một đạo hùng hồn cao lớn bóng dáng, tay hắn cầm một cây trượng 8 đồng vàng trường thương, đầu thương bộ vị là xoay quanh há miệng hình đầu rán, phun ra đỏ tin chính là mũi thương, cho người ta xuyên thủng hết thể hảo giác. Rõ ràng là Quan Long lĩnh tại nơi đây người phụ trách, diệt cực thương đế. Không ai có thể hình dung diệt cực thương đế giờ phút này phẫn nộ cùng chấn kinh. Toàn bộ Quan Long lĩnh, cũng chỉ có mấy chục vị hư nguyên cảnh võ đế, kết quả kỳ lân vừa đến, trực tiếp giết ba cái này khiến hắn như thế nào hướng môn phái bằng giao. Chết, tiểu tử này nhất định phải chết diệt cực thương đế quát, họ Thạch, nói, ngươi cùng thiên ngoại tà ma là thế nào cấu kết đến cùng một chỗ, hoặc là, ngươi chính là thiên ngoại tà ma. Thạch Tiểu Nhạc nhếch miệng lên, mặc dù tại cười, nhưng cặp con mắt kia lại lạnh giá đến người thực chất bên trong, tức giận phản khiển trách, các ngươi ngấp nghé ta Cửu Huyền Sơn tài nguyên, lại lấn ta Cửu Huyền Sơn không người, liền muốn cưỡng ép tiến đánh, làm gì tìm cái gì đường hoàng lý do, đã phải làm kỹ. Nữ, lại muốn lập đền thờ, một đám đáng xấu hổ bọn chuột nhắt có lẽ là nhận lấy vong lao bá ảnh hưởng, Thạch Tiểu Thạch vậy dùng tới bọn chuột nhắt hai chữ. Một lời nói, sẽ tại nơi trồn có đỉnh cấp thế lực hư nguyên cảnh võ đế toàn bộ mắng đi vào. Đám người nghe được trái tim cùng rút. Phải biết hiện trường ngoại trừ Quan Long Lĩnh, còn có Huyết Đế Quật, Cổ Thần Tông, Yêu Đao Hội, thậm chí đại biểu triều đình Tắc Hạ Võ Viện cùng Võ Đạo Tổng Minh, tổng cộng 6 đại thế lực. 6 đại trong thế lực, Quan Long Lĩnh phái ra hư nguyên cảnh võ đế vẫn là ít nhất, nhiều nhất là Tắc Hạ Võ Viện, chừng 8 người, lại thêm Mặc Vũ Lao Tổ các loại, cộng lại. Hiện trường tổng cộng có 43 vị hư nguyên cảnh võ đế, mặc dù Thạch Tiểu Nhạc thực lực mạnh hơn, vạn nhất chọc giận bọn hắn, vứt xuống mặt mũi phát động vây công, Thạch Tiểu Nhạc có mấy cái mạng vậy không đủ thường. Lại càng không cần phải nói, tại trong mắt rất nhiều người, có được đỉnh tiêm địa cảnh thực lực 6 đại đỉnh cấp thế lực người phụ trách, tỉ như diệt cực thương đế, thực lực liền chưa hẳn kém Thạch Tiểu Nhạc. Thằng ngại danh an dám mở miệng nói xấu ngươi đã như vậy có nắm chắc, vì sao không dám mở ra Cửu Huyền Đại Trận? Cho ta các loại đi vào kiểm tra, lấy từ chứng trong sạch, rõ ràng là có tật giật mình. Đông đảo hư nguyên cảnh võ đế giận dữ, từng cái buộc phát ra kinh người không so khí thế. Diệt cực thương đế nâng lên thương, mũi thương hữu ý vô ý đảo qua Cửu Huyền Sơn đám người, âm trầm cười nói, họ Thạch, chúng ta ở đây, dung ngươi không được khẩu xuất của ngôn, hôm nay không chỉ có là ngươi, còn có Cửu Huyền Sơn tất cả mọi người, đều muốn vì ngươi nói chuyện hành động phải trả cái giá nặng nề. Nhớ kỹ, hết thảy đều là ngươi liên lụy diệt cực thương đế không thể không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc xác thực vượt qua hắn đoán trước, nhưng thì tính sao, đối phương cuối cùng lật không được tiên, mà chờ bắt lại hắn, công phá Cửu Huyền Sơn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thề, nhất định phải ngay trước Thạch Tiểu Nhạc mặt, đem hắn quan tâm người, từng cái tra tấn đến chê tờ, nếu không không đủ để rửa sạch Quan Long Lĩnh hôm nay sỉ nhục hưu hưu hưu. Tại diệt cực thương đế vừa nói, Huyết Đế Quật người phụ trách Huyết Chu Võ Đế, Vong Trần Tập người phụ trách Vong Ưu Lão Tổ, Cổ Thần Tông người phụ trách Thiên Phủ Võ Đế, đột nhiên đồng thời xung ra, riêng phần mi nhờ giữ vững một cái phương vị. Từ trên cao nhìn lại, tổ bốn người trở thành một cái hình vuông, vừa vặn đem Thạch Tiểu Nhạc bao bọc vây quanh. Không tốt, bọn hắn chuẩn bị liên thủ Cửu Huyền Sơn bên trong, Ngưu Đại Lực hung hăng dậm chân một cái, giận dữ hét, một đám không biết xấu hổ đồ vật, cái gì hư nguyên cảnh võ đế, các ngươi dám đả thương ta Thạch huynh đệ, Lao Ngưu tuy là làm quỷ cũng muốn đem bọn ngươi kéo nhập địa ngục. Mới tại Chu Linh âm thầm điều khiển dưới, Cửu Huyền Đại Trận xuất hiện sóng âm trống rỗng, Ngưu Đại Lực sớm đã vụng trộm hướng Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Muốn hắn cùng Trương Hướng Phong tùy thời xông vào trong trận, Na Ho có thế đoan ở đửa cờ như vậy mất một lúc, liền bỏ lỡ cơ hội tốt. Còn có Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Nhân, Hoa Giật Vân các loại, càng là vừa vội vừa lo. Thạch Tiểu Nhạc quá mức cường đại, làm bọn hắn mừng rỡ, nguyên nhân chính là như thế, mới sợ hơn hắn hội gặp bất trắc, như thế không đáng giá. Thạch Đại Ca, ngươi tự nghĩ biện pháp trước trốn, chỉ cần ngươi tại. Bọn hắn không dám bắt chúng ta như thế nào Hoa Giật Vân truyền âm. Còn có Tô Diễm Như, Hạ Vân Tịch các loại nữ, tại phân chấn qua đi, sớm đã hoang mang lo sợ, đáng tiếc đám người truyền âm, toàn bộ bị ngăn cản tại trận pháp bên trong. Cửu Huyền Đại Trận hao tổn nghiêm trọng, sóng âm trống rỗng vậy duy trì không được quá lâu. Những Cửu Huyền Sơn đó các đệ tử, dứt khoát mở miệng kêu to, đều đang khuyên nói Thạch Tiểu Nhạc. Thật là khiến người cảm động, bọn hắn sắp chết đến nơi. Còn tại suy nghĩ cho ngươi, ngươi liền nhẫn tâm liên lụy bọn hắn sao họ Thạch, nếu như ngươi còn có một chút lương tri, liền nên ngoan ngoãn đền tội, thúc thủ chịu trói. Diệt Cực Thương Đế trên mặt trêu tức, toàn thân công lực đều để tụ đến cực hạn. Hắn đương nhiên không trông cậy vào Thạch Tiểu Nhạc thật đầu hàng, nhưng chỉ cần có thế nhiễu loạn đối phương tâm trí, dù là chỉ là một tia, vậy có thể làm hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng Diệt Cực Thương Đế nhất định phải thất vọng, từ đầu đến cuối. Thạch Tiểu Nhạc đều rất bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi, tự cho là đúng ngu xuẩn, bốn cái cùng lên đi, có lẽ các ngươi cơ hội có thế nhiều một chút. Cái gì đám người hoài nghi mình nghe lầm? Huyết Chu Võ Đế sắc mặt băng lãnh, Vong Ưu lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười, Thiên Phủ Võ Đế thì ước lượng trong tay lửa y bu a, toàn thân sát khí bừng bừng. Diệt Cực Thương Đế giận dữ phản cười, hét lớn, ta nhìn ngươi như thế nào càng hẳn rỡ, Diệt Cực Thần Thương. Giết một chùm so mặt trời càng trói mắt thương mang đống nhiên sáng lên, xét qua bầu trời đêm, mang theo thiên địa chi uy thẳng đâm về đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Hôm nay ta nếu vì kẻ yếu, chỉ có thể mặc cho các ngươi giết dốc thịt, liền thân nhân bằng hữu đều lại nhận liên lụy. Thực lực, ha ha, tốt, ta liền để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thực lực. Từ chạy đến một khắc kia trở đi, cái gọi là đắc tội đỉnh cấp thế lực. Liền đã không tại Thạch Tiểu Nhạc cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong. Cho cười, chẳng lẽ ngươi nhân tử, đối phương liền sẽ cùng ngươi can qua ngọc lụa sao? Cho nên Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu chỉ có một cái, giết, hắn muốn lấy sức một mình, giết sạch ở đây 43 vị hư nguyên cảnh võ đế, nói cho khắp thiên hạ, đây chính là xâm chiếm Cửu Huyền Sơn hạ tràng giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.